Nguyện yêu em cả đời. Chương 21, góc truyện audio.com. Tịch Giao ngủ một giấc đến chập tối cũng chẳng ăn chưa. Anh thấy cô ngủ rất ngon nên cũng không làm phiền. Vì đói bụng nên cô thức giấc nhìn đồng hồ lại đã là 18 giờ rồi sao? Sao anh không gọi cô dậy chứ? Kiệt, sao anh không gọi em dậy? Cô đi tới ngồi lên đùi anh. Đói rồi à? Tay anh vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô chỉ gật đầu rồi dựa người vào lòng anh. Vũ Kiệt sắp xếp lại giấy tờ trên bàn rồi đưa cô về nhà. Hôm nay anh sẽ nấu ăn cho cô. Vừa về đến nhà cô đã lấy quần áo đi nhanh vào phòng tắm. Chỉ có tắm mới giúp cô thoải mái lên được. Vũ Kiệt vào bếp nấu cơm kèm theo vài món mà cô thích. Nguyên liệu anh đã mua sẵn, chỉ cần nấu thôi. Một lát sau cô tắm xong thì đi vào bếp dọn cơm ra. Mùi thơm xộc thẳng lên mũi cô khiến bụng cô kêu lên một tiếng. Thật thơm nha. Miệng cô không ngớt lời khen. Cô có người bạn trai quá tài giỏi đi. Cái gì cũng biết làm. Không thơm bằng em. Anh choàng tay qua eo cô kéo lại gần. Đưa mặt vào hõm cô hít mùi hương. Xong chưa? Em đói rồi. Giờ này mà anh còn nói chơi cho được. Bụng cô sắp chịu không nổi nữa rồi. Xong rồi. Anh lấy thức ăn để ra dĩa cho cô mang ra bàn. Hai người bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm ngon nhất mà cô từng ăn vì chính tay người yêu cô nấu nha. Vũ Kiệt nhìn cô ăn ngon miệng như vậy cũng rất vui nha. Cuộc sống của anh hiện tại và sau này chỉ cần có Triệu Tịch Giao cô là đủ. Em ăn nhiều một chút. Anh gặp miếng thịt để vào chén cô. Vâng ạ, anh cũng ăn đi. Hai người gắp cho nhau. Người khác nhìn vào cứ tưởng anh và cô là đôi vợ chồng trẻ không đấy, rất xứng đôi. Sau khi ăn xong cô vào rửa bát. Anh thì đi tắm. Lúc sáng anh có đem đồ đủ một tuần qua nhà cô ở. Hết một tuần thì anh cũng dụ dỗ cô về Bạch Vu sống cùng anh. Rửa bát xong cô tiện tay gọt một dĩa trái cây rồi mang phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem phim. Cô vừa đi tới ghế chưa được ngồi thì anh đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Thuận tay ôm cô vào lòng. Há miệng ra. Anh cầm miếng táo đút cho cô. Tịch Giao há miệng để cho anh đút. Còn nửa miếng thì cũng vào miệng anh. Vũ Kiệt ôm cô xem phim, khoảnh khắc này anh chỉ muốn mãi như vậy. Bên cô rất bình yên. Cho đến gần 9 giờ tối. Cô có chút buồn ngủ nên đã ngáp một cái. Anh thấy vậy với tay tắt tivi, sau đó bế cô vào phòng ngủ. Vũ Kiệt nằm ôm cô. Tay vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Bảo bối ngủ ngon. Anh hôn lên trán cô. Anh ngủ ngon. Cô nhướng người hôn lên môi anh. Anh mỉm cười hạnh phúc. Vũ Kiệt chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ say đắm một ai. Và cũng chưa từng nghĩ tới anh sẽ yêu cô đến như thế. Ngày mới lại bắt đầu, anh thức dậy khá sớm nhưng lại nằm ngắm nhìn cô gái nhỏ của mình ngủ. Anh hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước. Dậy thôi bảo bối. Anh ghé vào tai cô nói nhỏ. Em biết rồi. Cô vẫn nhắm mắt mà trả lời anh. Cô nói biết rồi mà vẫn nằm đó ngủ. Anh lắc đầu chịu thua mèo lười này. Được một lúc cô mới lồm cồm ngồi dậy đi VSCN. Anh thay đồ xong ngồi ghế chờ cô. Anh và cô nắm tay đi vào công ty. Hai người tình tình tứ tứ sánh bước cùng. Có những người thì ngưỡng mộ, trong số đó cũng không ít người ghen ghét còn buông những lời khó nghe. Nhưng cô đã quyết định yêu anh rồi thì không quan tâm những lời xung quanh. Cách chương.